Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1058, lãnh địa tuyệt hảo vị trí. Rất nhanh, Lý Minh liền đứng tại hai cánh ma thú trên lưng, nhìn lấy ma thú dương ra cự hình hai cánh, dường như một đoàn mây đen giống như thổi qua trên rừng rậm hư không, hướng về nơi xa rừng rậm cuối cùng bay đi. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể áp dụng cao cấp nhất quét đồ hình thức. Bất quá Cẩm Ty tựa hồ cũng không hài lòng loại phương thức này. Đồng thời Cẩm Ty đưa ra cảnh cáo, càng đến gần Long tộc thánh địa càng phải cẩn thận, bởi vì thần long nhóm cũng không chào đón có người khác tại bọn họ trên lãnh địa hư không bay lượn. Tại Lý Minh liên tục yêu cầu dưới, ma nữ cũng chỉ có thể hóa thành hình thái ma thú, mang theo hắn bay qua rừng rậm, nhìn lấy dưới lòng bàn chân mảng lớn xanh biếc rừng cây. Nơi xa còn có thể ngẫu nhiên xuất hiện từng mảnh hồ nước màu xanh lam cùng mảng lớn xương trắng khu vực, tiên hồ dày đặc lâm cảnh sắc mỹ lệ, quả thật có thể khiến người ta nhìn tâm thần thanh thản. Một lộ chỉ huy mê muội nữ hướng phía nam tiếp tục thăm dò. Phí tổn gần sau 40 phút, hắn rốt cục đi vào ghép lại địa đồ khu vực biên giới. Phía trước là chưa bao giờ thấy qua mảng lớn hắc ảnh địa đồ. Theo ma nữ không ngừng bay về phía trước, hắc ảnh từng mảnh bị quét ra. Đột nhiên, một cái để Lý Minh kinh hỉ phát hiện, tại quét ra hắc ảnh dần dần hiện ra. Cái này một bên rừng rậm, thế mà xuất hiện một cánh rừng bên trong thảo nguyên địa hình. Mà lại càng đi về trước, thảo nguyên diện tích càng khoáng đạt, thậm chí còn có một tòa núi lớn hình dáng dần dần xuất hiện. Không thể lại hướng phía trước dãy núi kia thấy không? Đây chính là Long tộc thánh địa phân giới sơn mạch, tên là Tuyệt Long Lĩnh. Qua tòa dạng núi này cũng là Long tộc thánh địa. Ma nữ khẩn trương nói ra, Tuyệt Long Lĩnh là có ý gì? Lý Minh nghe được có chút hiếu kỳ, ý tứ nói đúng là, đây là Long thần cũng không dám tới gần sơn mạch, đỉnh núi có đặc thù kết giới, bảo hộ lấy Tuyệt Long Lĩnh không bị vượt qua, mà lại Long thần còn tại tòa dạng núi này phía trên kiến tạo một cái tiền vệ chạm gác. Lâu dài phái ra một vị long thần đóng giữ, bảo hộ nơi này an toàn. Muốn đi vào Long tộc thánh địa chỉ có thể theo Tuyệt Long Lĩnh khác một bên bình thường thông đạo mới có thể tiến nhập. Ma nữ giải thích nói, minh bạch, chúng ta không xuyên qua tòa dạng núi này, thì ở phía dưới chân núi trên thảo nguyên nhìn xem. Lý Minh vừa cười vừa nói, rốt cục nhìn đến ven rừng rậm khu vực, thế mà trực tiếp kết nối lấy Long tộc thánh địa Tuyệt Long Lĩnh bình chướng. Hắn đổ là đúng Tuyệt Long Lĩnh không có hứng thú gì. Chân núi mảnh này khoáng đạt đồng bằng mới là hắn muốn tìm được địa đồ. Theo ma nữ bay về phía trước qua rừng rậm khu vực, hắc ảnh lần nữa hướng về phía trước quét ra. Trong thảo nguyên một con sông lớn tại sơn mạch trước phòng đi ngang qua mà qua. Bao quát đại hà lưu thế mà theo Tuyệt Long Lĩnh một bên chảy ra, ngang kết nối lấy trong thảo nguyên đầu kia sông lớn. Nguyên lai toàn bộ tinh linh trong sơn cốc u hình đường sông đã là khởi nguyên tại Long tộc Thiên Trì, cuối cùng vẫn là chảy hồi thiên ao trong thủy đạo. Đây thật là xác minh một câu, phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Toàn bộ tinh linh sơn cốc ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh lực, đều là bởi vì Long tộc Thiên Trì hiệu quả. Cẩm Ty đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống, bay qua đầu này bề rộng chừng hơn 50 mét sông lớn, rơi vào mảng lớn bích lục trên thảo nguyên. Con sông lớn này đem ven rừng rậm cùng thảo nguyên khu vực một phân thành hai. Chân núi cái này một bên hoàn toàn là một mảnh bằng phẳng cự hình thảo nguyên. Ở chỗ này đừng nói di chuyển lãnh địa, liền xem như đi hoàng thành chuyển tới cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chính là chỗ này, Lý Minh đối cái này địa hình phi thường hài lòng. Vừa vặn ở vào Long tộc thánh địa ở mép. lại có thể chiếm cứ toàn bộ Tinh Linh Sơn Cốc khu vực trung tâm. Phía trước là tiên hồ rừng rậm, theo dòng sông có thể trôi hướng tinh linh thôn xóm. Khoảng cách Long Lân Sơn Mạch cũng không xa. Hắn lập tức mở ra nhiều mặt hội nghị màn hình, đem ba vị hội trưởng mời tiến đến, đem vừa mới không trung nhìn đến thảo nguyên ảnh chụp màn hình, trực tiếp phát để lên. A, Minh Bạch huynh, ngươi ở chỗ nào tìm tới dạng này địa hình? Thiên Tâm Hồng thoáng cái thì nhìn ngốc. Cái này thảo nguyên không tệ a, diện tích lớn như vậy, chẳng lẽ là tinh linh thôn xóm phía trước? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi. Không đúng, ảnh chụp màn hình phía trên còn có một nửa rừng rậm địa hình. Đây là tiên hồ rừng rậm phía trước. Lão đệ, người rốt cuộc tìm được lãnh địa tuyệt hảo địa hình. Hoàng Triều Lang huyết kích động nói ra. Đúng, nơi này chính là tới gần Long tộc thánh địa Tuyệt Long Lĩnh ở mép địa hình. Phía trước cũng là tiên hồ rừng rậm. Vị trí vừa lúc ở chúng ta thăm dò thiên trì động miệng phía trên hơi lại một chút. Lý Minh nói ra, quá tốt, lãnh địa xây ở chỗ này. Chúng ta về sau tùy thời có thể giám sát sông ngầm đường nước chảy. Cũng có thể tùy thời thu thập chỗ đó mỏ quặng. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Cho nên ta quyết định, hiện tại thì cùng tộc trưởng chỉ định khối này hình. Nhanh chóng đem ta lãnh địa chuyển tới. Lý Minh cười nói, thế nhưng là, ngươi dự định chuyển cái nào đâu? Tàng Kiếm Sơn Trại vẫn là Thiên Công Bảo. Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, chúng ta tại Hoàng Thành lãnh địa, chỉ có hai cái này có thể di chuyển. Ngươi thực sự tính thế nào? Thiên Tâm Hồng hỏi, ta vẫn là có ý định di chuyển Thiên Công Bảo. Dù sao chỗ đó từ khi đem thần mộ dọn đi về sau, chiến lược ý nghĩa thì giảm bớt rất nhiều. Tàng Kiếm Sơn Trại liên quan lấy thần tượng động thiên cùng thần binh công xưởng, lưu tại Hoàng Thành tác dụng lớn hơn. Lý Minh suy tư nói, rất tốt, cái kia thì quyết định như vậy a. Chúng ta đều duy trì ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, tranh thủ thời gian làm tốt các ngươi lãnh địa. Về sau chúng ta cũng có thể tùy ý truyền tống. Chạy trốn thực sự quá phiền phức. Hoàng Triều Lang Huyết cũng vừa cười vừa nói, cái kia thì quyết định như vậy, di chuyển Thiên Công Bảo tới nơi này. Thiên Tâm Hồng hài lòng nói, bất quá còn có một vấn đề. Lý Minh nhíu mày nói ra, còn có vấn đề gì? Ngươi đừng làm chúng ta sợ. Tàn Nguyệt Mộc Lan khẩn trương hỏi, các ngươi đều biết Thiên Công Bảo thuộc về phố núi lãnh địa, trong thảo nguyên chỉ sợ không cho phép di chuyển đi. Lý Minh lo lắng nói, thực hắn hai cái lãnh địa đều thuộc về là trong núi lãnh địa. Khác nhau chỉ là Thiên Công Bảo thuộc về sơn động loại to lớn lãnh địa, mà Tàng Kiếm Sơn Trại thuộc về sơn trại loại lãnh địa. Cũng không biết di chuyển đến đất bằng bên trong, hệ thống sẽ có hay không có nó thiết lập. Ngươi thử trước một chút đi. Thiên Tâm Hồng nói ra, ta cái này đi làm việc. Lý Minh kết thúc hội nghị, mau để cho ma nữ chở hắn bay về phía tinh linh trong thôn Lạc Tâm. Này vừa đến vừa đi, chỉ là trên đường liền phải phí tổn gần 2 canh giờ. Trên nửa đường Lý Minh liền tiếp vào Phó Tử Yên nói chuyện riêng xin. Đem hắn nhìn sững sờ, từ khi hai người xác định quan hệ về sau, chỉnh cái tông môn cơ hồ tất cả đều biết. Bọn họ bình thường cũng không có gì che giấu. Nói chuyện phiếm đều tại tông môn quản lý trong kênh nói chuyện. Hiện tại có chuyện gì? Phải sử dụng nói chuyện riêng? Thế nào, Yên Nhi? Lý Minh nghi hoặc tiếp nhận xin. Cũng lập tức dò hỏi. Minh ca, ta vừa mới cũng là một bách chiến liên thắng đây. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Chúc mừng a, chúng ta cùng một chỗ tiến đấu bán kết, thẳng đến sau cùng tiến trận chung kết cần phải cũng không có vấn đề gì. Lý Minh ha ha cười nói, bất quá ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Ta đã không có ở nhà trọ. Phó Tử Yên bỗng nhiên biến đến có chút ấp úng. Không có ở nhà trọ, vậy ngươi có thể đi đâu? ăn bữa trưa thời điểm ngươi không còn đang sao? Lý Minh không hiểu hỏi, ăn hết bữa trưa ta thì dọn đi, tạm thời về nhà mấy ngày. Phó Tử Yên liền đem lần này thỉnh cầu đại ca giúp đỡ, trợ giúp Avril Lavigne giải quyết phiền phức, nhưng là đại ca yêu cầu nhất định phải về nhà điều kiện. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm biệt nhà trọ. A, tại sao có thể như vậy? Lý Minh nghe được ngây người. Ngươi đừng lo lắng cho ta. Đại ca chỉ là sợ ta ở bên ngoài ra chuyện. Chờ hắn giải quyết Vi Nhi phiền phức, ta thì vụng trộm chạy ra đến. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Ngươi đại ca là dạng gì ngươi? Ngươi hình như rất sợ hắn. Lý Minh còn là lần đầu tiên nhìn đến Phó Tử Yên đối người khác biết điều như vậy. Không phải sợ hắn, là tôn kính hắn. Hắn lớn hơn ta gần 10 tuổi. Từ nhỏ mẫu thân của ta đi đến sớm, đều là hắn mang theo ta. Phó Tử Yên giải thích nói. Há, vậy ta minh bạch, không có việc gì. Ngươi ở nhà an tâm ở. Chúng ta bình thường đều có thể liên hệ nha. Lý Minh trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn có chút buồn vô cớ. Hắn một mực lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?